Các anh hùng của đỉnh Olympus tập 5, máu đỉnh Olympus, dòng máu Olympus. Chương 9, Leo, góc truyện audio.com. Leo không muốn đi khỏi bức tường, cậu cần gắn lại vài ba mối nối, và không ai khác đủ gầy nhom để bò xuống được tầng hầm. Một trong những lợi ích của việc gầy dơ xương, được nhét vào giữa những lớp vỏ tàu với việc hàn trì và chẳng lưới sắt, Leo có thể ở một mình với những suy nghĩ của cậu. Khi cậu nản lòng, điều mà xảy ra cứ mỗi 5 giây, cậu có thể đánh mọi thứ với cái vồ của cậu và những thành viên khác của thủy thủ đoàn sẽ cho là cậu đang làm việc chứ không phải ném ra một cơn thịnh nổ. Một vấn đề với việc ẩn náu của cậu chỉ khớp tới eo. Mông và chân cậu vẫn được bày ra trước công chúng, điều này làm cậu khó lẩn trốn. Leo, giọng của Piper đến từ đâu đó phía sau cậu. Bọn tớ cần cậu, miếng đệm đồng Celestine trượt khỏi cái kìm của Leo và rơi xuống dưới đáy của tầng hầm. Leo thở dài, nói chuyện với những ống quần đi Piper, bởi vì những bàn tay bận rồi. Tớ không đang nói chuyện với những ống quần, họp ở phòng ăn, chúng ta gần Olympia rồi. Ừ, được rồi, một giây nữa, dù sao thì cậu đang làm gì đó. Cậu đã chọc quanh thân tàu vài ngày rồi. Leo quét đèn pin của mình qua những đĩa đồng Celestial và Pit. Tông cậu đã lắp đặt chậm chạp nhưng chắc chắn, bảo dưỡng định kỳ, im lặng, Piper hơi quá giỏi khi biết lúc nào cậu nói dối. Leo, này, trong khi cậu ra khỏi đó, làm giùm tớ việc này. Tớ bị ngứa ngay tại dưới. Tốt, tớ đi đây. Leo cho mình thêm vài phút để đóng chặt mối nối. Công việc của cậu chưa xong, không chỉ bằng một cú sút xa, mà cậu còn đang xúc tiến. Dĩ nhiên, cậu đã đặt nền móng cho dự án bí mật của mình khi lần đầu tiên cậu xây dựng tàu Argo 2, nhưng cậu chưa nói với ai về nó. Cậu chỉ vừa đủ thành thật với bản thân mình về việc cậu đang làm. Không có gì kéo dài mãi mãi, cha cậu từng nói với cậu. Thậm chí những máy móc tốt nhất, đúng, được, có lẽ điều đó đúng. Nhưng Hephaestus cũng có nói, mọi thứ có thể được tái sử dụng. Leo có ý định kiểm tra giả thuyết đó. Đó là một sự liều lĩnh nguy hiểm. Nếu cậu thất bại, nó sẽ nghiền nát cậu. Không chỉ cảm xúc, nó sẽ nghiền cậu về thể xác. Ý nghĩ đó làm cậu sợ giam giữ. Cậu vặn vẹo thoát khỏi tầng hầm và trở lại buồng của mình. Ồ, về ngữ nghĩa đó là buồng của cậu, nhưng cậu không ngủ ở đó. Nệm vứt bừa bãi với dây, đinh và bộ phận của vài máy móc bằng đồng bị tháo rời. Ba tủ dụng cụ lăn lớn của cậu Chico, Harpo và Groucho chiếm gần như trọn căn phòng. Hàng tá những dụng cụ hữu ích treo trên tường. Bàn làm việc đầy những bản thiết kế được sao chép từ On Sophia, bản viết bị lãng quên của Archimedes. Leo đã giải phóng được từ một phân xưởng dưới lòng đất ở La Mã. Thậm chí nếu cậu muốn ngủ trong buồng của mình cũng sẽ rất tù túng và nguy hiểm. Cậu thích ngủ dưới phòng máy, nơi tiếng kêu rền liên miên của máy móc giúp cậu chìm vào giấc ngủ. Ngoài ra, suốt từ lúc ở đảo Ogygia, cậu đã bắt đầu yêu thích việc cắm trại. Một cái giường lăn trên sàn là tất cả cậu cần. Buồng của cậu chỉ để trữ đồ, và để làm tiến hành những dự án khó nhất của cậu. Cậu lôi chìa khóa từ cái thắt lưng dụng cụ của mình. Cậu thực sự không có thời gian, nhưng cậu mở ngăn giữa của Groucho ra và nhìn chăm chú vào hai vật đáng giá bên trong, một dụng cụ đo độ cao thiên thể bằng đồng cậu lượm được ở Bologna, và một miếng tinh thể có kích thước bằng nắm tay từ Ogygia. Leo chưa biết làm sao để đặt hai thứ đó cùng nhau, và nó đang làm cậu phát điên. Góc truyện audio.com, cậu đã hy vọng có vài câu trả lời khi họ viếng thăm Ithaca. Sau tất cả, đó là nhà của Odysseus, người đã tạo nên cái dụng cụ đo độ cao thiên thể này. Nhưng, xét theo những gì Jason đã nói, những tàn tích đó không giữ bất kỳ câu trả lời nào cho cậu, chỉ là một đám ma cà rồng và ma cáo bản. Dù sao thì Odysseus không bao giờ làm cái dụng cụ đó hoạt động. Ông không có một miếng thiên thể để dùng như một đèn dẫn đường về nhà. Leo có, cậu sẽ phải thành công tại chỗ mà á thần tháo vát nhất mọi thời đại thất bại. Chỉ là sự may mắn của Leo, một cô gái bất tử siêu. Nóng, bỏng đang đợi cậu ở Ogygia, nhưng cậu không thể khám phá ra cách xỏ một miếng đá vào một thiết bị hàng hải 3.000 năm tuổi, một số vấn đề thậm chí băng dính không thể giải quyết. Leo đóng tủ và khóa nó lại, đôi mắt cậu hướng về tấm bảng thông báo trên bàn làm việc nơi hai bức tranh treo cạnh nhau. Tấm đầu tiên là bức vẽ chì màu cũ cậu vẽ khi 7 tuổi, một biểu đồ của một con tàu bay cậu đã thấy trong những giấc mơ của mình. Tấm thứ hai là một bức phát họa than trì Hazel đã vẽ cho cậu gần đây. Hazel Leves, cô gái đó là điều gì đó. Ngay khi Leo gia nhập lại thủy thủ đoàn ở Manta, cô biết rằng Leo đang bị tổn thương bên trong. Cơ hội đầu tiên cô có được sau tất cả những thứ hỗn độn ở nhà của Hades, cô đi đến buồng của Leo và nói. Lộ tẩy, Hazel là một người biết lắng nghe. Leo kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện. Khuya đêm đó, Hazel trở lại với tập giấy phác thảo và những cây bút chì than của mình. Hãy miêu tả cô ấy. Cô khăng khăng, từng chi tiết, hơi lạ khi giúp Hazel vẽ một bức chân dung của Calypso như thể là cậu đang nói chuyện với một họa sĩ cảnh sát. Đúng, sĩ quan, đó là cô gái đã đánh cắp trái tim của tôi. Nghe như một bài hát đồng quê kinh khủng, nhưng việc miêu tả Calypso khá dễ. Leo không thể nhắm mắt mà không thấy cô ấy. Giờ bức chân dung của cô nhìn chằm chằm lại cậu từ bảng thông báo, đôi mắt quả hạnh của cô, đôi môi mỏng của cô, mái tóc dài thẳng của cô vuốt qua một bên vai của bộ váy không tay của cô. Cậu gần như có thể ngửi thấy mùi hương quế thơm ngát của cô. Cái cau mày của cô và bĩu môi như muốn nói, Leo Van Dess, cậu thật tự mãn. Ôi, cậu yêu cô gái đó. Leo đã ghim bức chân dung của cô cạnh bức vẽ của tàu Argo 2 để nhắc nhở bản thân cậu rằng thỉnh thoảng viễn cảnh sẽ trở thành sự thật. Khi còn là một đứa trẻ, cậu đã mơ về một con tàu bay. Cuối cùng cậu làm được nó. Bây giờ cậu sẽ tạo nên một con đường để trở về với Calypso. Tiếng rền rền của máy móc tàu chuyển sang âm trầm. Cái loa bên kia buồng, giọng của Festus kêu cọt kẹt và chít chít. Đúng, cảm ơn, anh bạn. Leo nói, đến đây, con tàu đang hạ xuống, điều mà có nghĩa là những dự án của Leo sẽ phải đợi. Ngồi vững, mặt trời. Cậu nói với bức hình của Calypso. Tớ sẽ trở về với cậu, như tớ đã hứa. Leo có thể tưởng tượng câu trả lời của cô, tớ không đợi cậu, Leo Van Dess. Tớ không yêu cậu, và chắc chắn tớ không tin những lời hứa ngu ngốc của cậu. Ý nghĩ đó làm cậu mỉm cười. Cậu thả chùm chìa khóa của mình trở lại dây thắt lưng dụng cụ và hướng về phòng ăn. Sáu á thần khác đang ăn bữa sáng. Ngày xưa, Leo sẽ lo lắng về tất cả bọn họ ở cùng nhau dưới bong tàu không ai chỉ huy, nhưng từ khi Piper đánh thức Festus vĩnh viễn với giọng nói mê hoặc của mình một sự khéo léo, Leo vẫn chưa hiểu con rồng ở đầu mũi tàu đã có thể tự lái. Festus có thể lái tàu, kiểm tra ra. gocchuyenaudio.com ra, làm sinh tố Việt quất và phun ra những tia lửa trắng. Nóng vào kẻ xâm lược cùng lúc mà thậm chí không phải thổi một mạch. Ngoài ra, họ có Buffett, cái bàn tuyệt vời hỗ trợ. Sau khi huấn luyện viên hết rời đi theo cuộc viễn chinh di chuyển bóng tối, Leo đã quyết định rằng cái bàn ba chân có thể làm việc tốt như người lớn đi kèm của họ. Cậu đã dát mỏng mặt bàn của Buffett với một cuốn giấy da ma thuật mà chiếu một mô phỏng ba chiều rất nhỏ của huấn luyện viên hết nhỏ sẽ di chuyển trên mặt của Buffett, ngẫu nhiên nói những điều như cắt nó đi, ta sẽ giết ngươi, và phổ biến hơn cả, mặc quần áo vào, hôm nay, Buffett chỉ huy. Nếu những ngọn lửa của Festus không dọa những con quái vật bỏ đi, hình ảnh ba chiều hét của Buffett chắc chắn sẽ làm được. Leo đứng trước cửa vào phòng ăn, nhìn khung cảnh quanh bàn ăn. Không phải thường xuyên cậu được gặp tất cả những người bạn của mình cùng nhau. Percy đang ăn một chồng bánh kếp lớn màu xanh. Sự thỏa thuận của cậu ta với thức ăn có màu xanh là gì? Trong khi Annabeth khiển trách cậu vì dưới quá nhiều xi, cậu chết đuối với chúng. Cô phàn nàn, này, tớ là một đứa con của Poseidon. Cậu đáp, tớ không thể chết đuối. Và những cái bánh kếp của tớ cũng vậy. Bên trái họ, Frank và Hazel dùng những tô ngũ cốc của họ để trải phẳng một tấm bản đồ của Hy Lạp. Họ xem xét chúng, đầu của họ gần nhau. Thỉnh thoảng trong một chốc lát bàn tay Frank sẽ nắm lấy tay của Hazel, ngọt ngào và tự nhiên như một đôi vợ chồng già, và Hazel thậm chí còn không trông bối rối, điều mà thực sự là một sự tiến triển đối với một cô gái từ những năm 1940. Cho đến gần đây, nếu ai đó nói chết tiệt cô sẽ suýt ngất. Trên mặt bàn, Jason ngồi không thoải mái với cái áo thun của mình cuộn lên tới sườn khi y tá Piper thay băng gạc cho cậu. Giữ đấy, cô nói, tớ biết nó đau, nó chỉ lạnh, cậu đáp, Leo có thể nghe sự đau đớn trong giọng cậu, thanh kiếm ngu ngốc đó đã đâm xuyên qua cả cậu, miệng vết thương trên lưng cậu là một vết xấu xí màu tím và nó bốc hơi. Có lẽ không phải một dấu hiệu tốt, Piper cố gắng lạc quan, nhưng cô đã nói chuyện riêng với Leo rằng cô lo lắng như thế nào. Bánh thánh, rượu tiên và thuốc thang phàm trần chỉ có thể giúp đỡ. Một vết cắt sâu từ đồng Celestial hay vàng Imperial có thể làm phân hủy bản chất một á thần từ bên trong. Jason có thể trở nên tốt hơn. Cậu tuyên bố rằng cậu cảm thấy tốt hơn. Nhưng Piper không quá chắc chắn. Quá tệ, Jason không phải là một máy kim loại tự động. Ít nhất sau đó Leo sẽ có vài ý tưởng làm thế nào để giúp người bạn tốt nhất của cậu. Nhưng với con người, Leo cảm thấy vô dụng. Cách họ vỡ ra quá dễ dàng. Cậu yêu những người bạn của mình. Cậu sẽ làm mọi thứ cho họ. Nhưng khi cậu nhìn sáu người bọn họ, ba cặp đôi, tất cả đều tập trung vào nhau, cậu nghĩ về lời cảnh báo của Nemesis, nữ thần báo thù, ngươi sẽ không tìm thấy một chỗ giữa những người bạn của mình. Ngươi sẽ luôn là bánh xe thứ bảy. Cậu đang bắt đầu nghĩ Nemesis đúng. cứ cho là Leo sống đủ lâu, cứ cho là kế hoạch bí mật điên rồ của cậu có hiệu quả, số phận của cậu là ở bên ai đó khác trên một hòn đảo mà không một người đàn ông nào từng tìm thấy hai lần. Nhưng cho đến bây giờ điều tốt nhất cậu có thể làm là theo luật cũ của mình, tiếp tục di chuyển. Đừng bị xa lầy, đừng nghĩ về những điều xấu, mỉm cười và trêu đùa thậm chí khi bạn không cảm thấy thích nó. Đặc biệt khi cậu không cảm thấy thích nó. Gocchuyenaudio.com. Chuyện gì vậy, mọi người? Cậu bước vào phòng ăn. À, vâng, với bánh hạnh nhân. Cậu tóm lấy cái cuối cùng từ công thức đồ ăn biển. Mặn đặc biệt họ lấy từ Erfrost nhân mã cá ở dưới đáy Đại Tây Dương. Hệ thống liên lạc kêu tanh tách, hét nhỏ của Buffett hét lên qua loa. Mặc quần áo vào, mọi người nhảy lên, hay dồ kết thúc với việc cách franh mét rưỡi. Percy làm tràn si, dồ vào ly nước cam của cậu. Jason vụng về ngọ nguậy trong chiếc áo thun, và Frank biến thành một con chó băn. Piper nhìn chằm chằm Leo, tớ đã nghĩ cậu đã bỏ cái ảnh ba chiều ngu ngốc đó. Này, Buffett chỉ nói chào buổi sáng thôi mà, cậu ta yêu hình ảnh ba chiều của mình, bên cạnh đó tất cả chúng ta đều nhớ huấn luyện viên. Và Frank biến thành một con chó băn dễ thương, Frank biến trở lại thành một cậu trai Trung Quốc Canada lực lưỡng cáu kỉnh. Ngồi xuống đi, Leo, chúng ta có việc cần thảo luận. Leo chen vào ngồi giữa Jason và Hazel, cậu nhận ra họ gần như ít nhất là sẽ đấm cậu nếu cậu đùa ngớ ngẩn. Cậu cắn một miếng bánh hạnh nhân và tóm lấy một gói snack ý Fonzies để làm tròn với bữa sáng cân bằng của cậu. Cậu trở nên đại loại là mê mẩn với những thứ này từ khi mua một ít ở Bologna. Chúng gồm format và ngô hai trong số những loại ưa thích của cậu. Vậy, Jason nhăn mặt khi cậu nghiêng về phía trước. Chúng ta sẽ ở trên không và thả một cái neo càng gần Olympia càng tốt. Nó ở xa hơn trong đất liền hơn tớ muốn khoảng 8 km, nhưng chúng ta không có nhiều sự lựa chọn. Theo Juno chúng ta phải tìm thấy nữ thần chiến thắng và đánh bại bà ấy. Sự im lặng không thoải mái bao trùm cả bàn. Với những tấm màn phủ những bức tường ba chiều, phòng ăn tối tăm và u ám hơn nó nên vậy, nhưng điều đó không thể giúp được gì. Từ khi hai anh em người lùn sinh đôi ke cốp làm chập mạch những bức tường, video thực tại cung cấp từ trại con lai thường bị sơ ra thay đổi thành phát lại cận cảnh tên người lùn râu quai nón đỏ, hai lỗ mũi và bộ răng xấu xí. Nó chẳng giúp đỡ gì khi bạn đang cố ăn hay có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về số mệnh thế giới. Percy hấp ngụm nước cam vị. Si, dô của mình, cậu dường như thấy nó ổn. Tớ ổn với việc chiến đấu với nữ thần đặc biệt nhưng không phải Nike là một trong những nữ thần tốt. Ý tớ là, về cá nhân, tớ thích chiến thắng. Tớ không có đủ điều đó. Annabeth gõ nhẹ những ngón tay của cô trên bàn. Nó có vẻ lạ, tớ hiểu tại sao Nike sẽ ở Olympia nhà của Olympus và tất cả. Những người dự thi hiến tế cho bà, những người Hy Lạp và La Mã thờ phụng bà vì vậy, giống như, 1.200 năm trước, phải không? Gần như đến điểm kết thúc của đế quốc La Mã. Frank đồng ý, những người La Mã gọi bà là Victoria, nhưng cũng khác. Mọi người yêu quý bà ta, ai mà không thích chiến thắng nào, không chắc tại sao chúng ta phải đánh bại bà ta. Jason cau mày, một làn hơi bốc lên từ vết thương dưới áo sơ mi của cậu. Tất cả những gì tớ biết, con ma cà rồng Antinous nói, Victory không kiềm chế được ở Olympia. Juno cảnh báo chúng ta rằng chúng ta có thể không bao giờ hàn gắn được vết rạn nứt giữa Hy Lạp và La Mã trừ khi chúng ta đánh bại chiến thắng. Làm sao chúng ta đánh bại được chiến thắng? Piper tự hỏi, nghe như một trong những câu đố bất khả thi, như là làm đá có thể bay. Leo nói, hoặc chỉ ăn một gói Fonzie. Cậu ném một nắm vào miệng mình, hay rồi nhăn mũi, việc đó sẽ giết anh. Em đùa à, rất nhiều chất bảo quản trong những thứ này, anh sẽ sống mãi mãi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng, này, về nữ thần chiến thắng này trở nên nổi tiếng và vĩ đại mọi người không nhớ những đứa con bà ấy như thế nào ở trại con lai à, Hazel và Frank chưa từ ở trại con lai, nhưng những người khác gật đầu nghiêm trọng. Cậu ấy có lý, Percy nói, những đứa trẻ đó ở nhà số 17 chúng rất, cạnh tranh, khi chơi cướp cờ chúng còn tệ hơn cả những đứa con của Ares. Không xúc phạm Frank. Frank nhún vai, cậu đang nói Nike có một mặt tối, con cái của bà ấy chắc chắn có. Annabeth nói, chúng không bao giờ bác bỏ một thử thách, chúng phải là số một ở tất cả mọi thứ, nếu mẹ chúng mãnh liệt như thế. Ôi, Piper đặt hai tay lên bàn như con tàu đang rung lắc. Mọi người, tất cả các vị thần đều bị chia tách giữa hai mặt Hy Lạp và La Mã của họ, đúng chứ? Nếu Nike như thế và bà ấy là nữ thần của chiến thắng. Bà ấy thực sự mâu thuẫn. Annabeth nói, bà ấy muốn một mặt hoặc mặt khác thắng vì vậy bà có thể tuyên bố một chiến thắng. Bà về nghĩa đen là đang chiến đấu với bản thân mình. Hazel thúc khuỷu tay vào tô ngũ cốc của cô qua tấm bản đồ Hy Lạp. Nhưng chúng ta không muốn mặt này hay mặt kia thắng. Chúng ta phải đưa người Hy Lạp và La Mã về cùng một đội. Có lẽ đó là vấn đề. Jason nói, nếu nữ thần chiến thắng đang không kiềm chế được giằng xé giữa Hy Lạp và La Mã, bà có lẽ làm việc đưa hai trại lại với nhau trở nên bất khả thi. Như thế nào? Leo hỏi, bắt đầu một ngọn lửa chiến tranh trên Twitter à? Percy đâm mấy cái bánh kép của cậu. Có lẽ bà ta giống Ares, cả đó có thể phun ra một trận chiến chỉ bằng việc đi vào một căn phòng đông đúc. Nếu Nike phát ra những rung cảm cạnh tranh hay gì đó, bà có thể làm xấu thêm toàn bộ thời gian. Lớn ganh đua của Hy Lạp, La Mã, Frank chỉ vào Percy, cậu nhớ vị thần biển già ở Đại Tây Dương chứ? Forcy, ông ấy nói rằng những kế hoạch của Gaia luôn luôn có rất nhiều tầng lớp. Đây có thể là một phần của kế hoạch của những người khổng lồ. Giữ hai trại bị chia tách, giữ các vị thần bị chia tách, nếu đó là tình thế, họ không thể để Nike làm chúng ta chống lại lẫn nhau. Chúng ta nên gửi một nhóm bốn hạ cánh hai Hy Lạp hai La Mã. Sự cân bằng có lẽ giúp giữ bà ấy thăng bằng. Lắng nghe chương, Leo có một trong những khoảnh khắc ghi nhận. Nghi ngờ, cậu không thể tin được cậu bạn này đã thay đổi như thế nào những tuần qua. Frank không chỉ cao và lực lưỡng hơn, giờ cậu còn tự tin hơn, sẵn sàng để đảm đương hơn. Có lẽ bởi vì thanh củi sự sống ma thuật của cậu được cất vào một nơi an toàn trong một túi chống cháy, hoặc có lẽ bởi vì cậu đã chỉ huy một quân đoàn thây ma và được đề cử thành pháp quan. Dù cho bất cứ tình huống nào, Leo gặp vấn đề khi thấy cậu vẫn là một gã vụng về người từng biến thành con cự đà để thoát khỏi cái cùng tay Trung Quốc. Tớ nghĩ Frank đúng, Annabeth nói, một nhóm bốn, chúng ta sẽ phải cẩn thận cân nhắc ai đi. Chúng ta không muốn làm bất cứ gì có lẽ làm nữ thần, không ổn định hơn. Tớ sẽ đi, Piper nói, tớ có thể thử dùng giọng nói mê hoặc, những tia lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt Annabeth. Không phải lần này, Piper. Nike rất cạnh tranh, Aphrodite, bà ấy cũng vậy, theo cách riêng của bà. Chị nghĩ là Nike có thể xem em là một mối đe dọa. Trước kia, Leo có lẽ đã nói đùa về điều đó. Piper là một mối đe dọa, gocchuyenaudio.com. Cô gái gần như là một cô em gái của cậu, nhưng, nếu cậu cần giúp đỡ đánh bại một băng nhóm côn đồ hay đánh bại một nữ thần chiến thắng, Piper không phải là người đầu tiên cậu quay sang. Mặc dù, gần đây, Piper có lẽ không thay đổi rõ ràng như Frank, nhưng cô đã thay đổi. Cô đã đâm vào ngực khẩn nữ thần tuyết, cô đã đánh bại những Boris, cô đã đơn thương độc mã đánh bại một bầy yêu nữ mình chim. Về phần giọng nói mê hoặc của mình, cô đã trở nên rất mạnh làm Leo lo lắng. Nếu cô bảo cậu ăn rau, cậu có thể thực sự ăn chúng. Những lời của Annabeth dường như không làm cô buồn phiền, Piper chỉ gật đầu và nhìn lướt qua nhóm, vậy ai nên đi? Jason và Percy không nên đi cùng nhau, Annabeth nói, Jupiter và Poseidon kết hợp tồi tệ, Nike có thể khiến cả hai chiến đấu dễ dàng, Percy trao cho cô một nụ cười nghiêng, đúng, chúng ta không thể có một vụ xô xát như ở Kansas. Tớ có thể giết người anh em Jason của tớ, hoặc tớ có thể giết người anh em Percy của tớ, Jason nói đáng yêu, điều này chứng minh ý kiến của tớ, Annabeth nói, chúng ta cũng không nên gửi Frank và tớ đi cùng nhau. Mars và Athena điều đó sẽ cũng tồi tệ. Được rồi, Leo cắt ngang, vậy Percy và tớ cho đội Hy Lạp, Frank và Hazel cho đội La Mã. Có phải đó là đội quân không cạnh tranh tối thượng hay gì đó? Annabeth và Frank trao đổi những cái nhìn chiến tranh thần thánh. Nó có thể hiệu quả. Frank quyết định, ý tớ là sẽ không sự kết hợp hoàn hảo nào, nhưng Poseidon, Hephaestus, Pluto, Mars. Tớ không thấy bất cứ sự đối kháng lớn nào ở đây. Hazel đưa ngón tay theo tấm bản đồ Hy Lạp, em vẫn ước chúng ta có thể đi qua vịnh Corin, em đang hy vọng chúng ta có thể viếng thăm Delphi, có lẽ xin vài lời khuyên. Hơn nữa đó là một quãng đường dài vòng quanh Peloponnese, đúng, trái tim Leo trùng xuống khi cậu nhìn thấy còn bao nhiêu bờ biển họ vẫn phải lái qua nữa. Đã là 22 tháng 7 rồi, tính cả hôm nay, chỉ còn 10 ngày đến khi, tớ biết, Jason nói, nhưng Juno đã rõ ràng, con đường ngắn hơn đã bị đầu độc. Và về phần Delphi, Piper nghiêng về phía tấm bản đồ, cọng lông yêu quái mình chim xanh đu đưa trên tóc cô như một quả lắc. Chuyện gì đang xảy ra ở đó? Nếu Apollo không có nhà tiên tri của ông ấy nữa? Percy cao nhau, có lẽ có điều gì đó để làm với anh bạn Octavian khiếp đảm đó. Có thể cậu ta rất tệ việc nói về tương lai đến nỗi cậu ta phá vỡ những quyền năng của Apollo. Jason cố gắng nở một nụ cười, mặc dù đôi mắt cậu mờ đi đau đớn. Hy vọng chúng ta có thể tìm thấy Apollo và Artemis, sau đó cậu có thể hỏi ông ấy. Juno đã nói cặp sinh đôi có lẽ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Chấm, rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Frank lẩm bẩm, rất nhiều km để đi qua trước khi chúng ta đến Athens. Từng thứ một, Annabeth nói, các cậu phải tìm ra Nike và khám phá ra làm sao đánh bại bà ấy. Dù cho Juno có ý gì với điều đó, tớ vẫn không hiểu sao bạn đánh bại một nữ thần người kiểm soát chiến thắng. Dường như bất khả thi, Leo bắt đầu nhăn răng cười. Cậu không thể ngăn điều đó lại. Chắc chắn, họ chỉ có 10 ngày để ngăn cản những người khổng lồ đánh thức Gaia. Chắc chắn, cậu có thể chết trước giờ ăn tối. Nhưng cậu yêu việc được nói rằng điều gì đó bất khả thi. Nó giống như ai đó đưa cho cậu một cái bánh trứng đường chanh và bảo cậu không được ném nó đi. Cậu chỉ không thể chống lại sự thách thức. Chúng ta sẽ xem xét điều đó. Cậu giơ chân lên, gocchuyenaudio.com. Để tớ lấy bộ siêu tập lựu đạn của mình và tớ sẽ gặp các cậu trên bong. Khách chương.